Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 798, nhân gian thảm kịch. Sông băng bao trùm, bao phủ trong làn áo bạc, tiết trắng mênh mang, 13 tòa núi tiết liên miên bất tuyệt, giống như một đầu cự long nhảy bay múa. Khắp nơi là trong suốt trắng nõn tuyết, phảng phất một cái thế giới băng tuyết, thuần khiết mà thần thánh. Đây chính là Ngọc Long Tiết Sơn uy lực. Nhưng là, nay ngày, nó nhiều hơn một loại nhan sắc, một cái cùng nó không thể xứng đôi đỏ. Đó là máu nhan sắc, là, tại Tần Phi còn đang ra sức leo lên thời điểm, nơi này phát sinh một trận nhân gian thảm kịch. Một đám người toàn bộ chen tại Ngọc Long Tiết Sơn cao nhất trên bình đài. Cái này bình đài là du khách có thể lên tới chỗ cao nhất. Ở giữa có đại tấm bia đá lớn. Trên tấm bia đá viết giờ phút này độ cao so với mặt biển độ cao 4680. Nhưng là, 6 cái phát rồ, diện mục dữ tợn lưu manh, bao quát trung linh, đang dùng súng ống nhắm ngay người trung gian. Lớn tiếng a xích, nhảy đi xuống, nhảy đi xuống, chèn ở giữa người. Toàn bộ đều chỉ có thể mặc một bộ áo mỏng, áo lông đã sớm bị lưu manh cởi xuống. Gió lạnh tàn phá bừa bãi. Rất nhiều người lạnh đến bờ môi phát tím, toàn thân phát run, bất đắc dĩ nhét chung một chỗ bão đoàn sưởi ấm. Nhưng là, bọn hắn còn phải đối mặt lấy một lựa chọn, bị lưu manh đánh chết, vẫn là từ phía sau bình đài nhảy đi xuống. Bình đài đằng sau, kỳ thật liền là một cái khe núi, không cao lắm, một mảnh trắng xóa, đại khái 10 đến mét, gạo, nhưng là người bình thường nếu như nhảy đi xuống. Coi như thật sự là mạng lớn, không có ngã chết, vậy khẳng định là đứt tay đứt chân. Giờ phút này ngươi rơi vào một cái băng thiên tuyết địa bên trong. Trên thân lại chỉ có một kiện hơi mỏng áo mỏng, không có người kịp thời cứu viện lời nói. Tin tưởng ngoại trừ Tần Phi dạng này có hệ thống biến thái. Không ai có thể chống nổi 10 phút đồng hồ, liền là như thế tàn khốc. Nhưng là, không ai nhảy, liền sẽ có, phanh. Chấm ngoặc kép, một tiếng mãnh liệt tiếng súng. A, chấm ngoặc kép, lại một người nam tử ngã xuống vũng máu. Đám người sợ hãi hô to, nhưng lại không dám lên trước một bước. Điên cuồng tội phạm giết người. Vừa rồi đã thả ra ngoan thoại. 5 phút đồng hồ nếu như không có nhảy đi xuống. Hắn liền nổ súng giết người. Quả nhiên là một nhóm nói lời giữ lời lưu manh. Giết người không chớp mắt, nhưng là hiện tại người. Biết nhảy đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Cả đám đều không chịu nhảy. Tất cả đều núp ở đằng sau. Tốt như vậy không tốt. Chúng ta tới chơi một cái cười trò chơi. Một đổi một. Các ngươi nhảy một cái xuống dưới. Ta đáp ứng thả các ngươi đi một mình. Một cái chỉ có một lỗ tai nam tử lớn tiếng nói. Miệng bên trong cười liệt liệt. Rốt cục, người nhóm tao bỗng nhúc nhích. Nhưng là vẫn không có ai động. Phanh. Máu tươi vẩy ra, có một người ngã xuống. Lần này là người phụ nữ. Một tiếng khóc lóc đau khổ. Vang vọng núi tuyết, bông tuyết lớn hơn. Có nhất trung thê lương chi ý. Một cái tuổi qua 60. Nhưng thân thể y nguyên cường tráng đại gia. Run rẩy đi ra. Ta nhảy, ngươi thả cháu của ta đi. Cái này ra ra tiếng như hồng trung. Là một cái hán tử. Có thể, ngươi nhảy, ta thả hắn đi. Cái này nhóm lưu manh miệng hơi cười. Biến thái loại kia cười. Ngoại trừ bọn hắn. Những người khác. Căn bản cười không nổi. Đặc biệt tại người nhóm lưu hải lộ. Giờ phút này mặt xám như cho. Là. Nàng vậy được đưa tới đỉnh núi. Cùng những người này lan lộn ở cùng nhau. Chờ đợi nàng. Không phải là bị đánh chết. Liền là bị ép nhảy vào núi tiết chi bên trong. Bất quá nàng không biết vì sao. Không có cảm giác được rất sợ hãi. Khả năng, nàng chính là như vậy một cái tê liệt người a. Ra ra, không cần. Một cái mười mấy tuổi nam tử chạy ra. Giữ chặt ra ra mình. Ra ra mệnh không dài. Nhớ kỹ, hảo hảo sống sót. Đại gia sờ lên cháu mình đầu. Sau đó phi thường quả quyết. Vượt qua lan can, thật sự nhảy xuống. Ba, chấm ngoặc kép, tự do rơi thanh âm. Đại gia nhìn xuống dưới, không nhìn thấy đại gia, cũng không biết lăn tới nơi nào đi. Bất quá đại gia từ vừa rồi chỗ nào rơi thanh âm có thể biết. Cái này đại gia khẳng định chết hẳn. Lặng ngắt như tờ. Ngươi có thể đi. Lưu manh chỉ cái kia đại gia cháu trai. Cái này là cái thứ nhất được cứu người. Hắn trong mắt chứa nước mắt. Mau trốn đi. Còn có ai muốn nhảy? Không nhảy ta vừa muốn nổ súng. Lưu manh tính nhẫn nại quả nhiên không thật là tốt. Lại cầm lên AK-47 tại các loại nhắm chuẩn. Một bộ tìm kiếm con mồi bộ dáng. Hắn họng súng chỉ hướng chỗ. Tất cả mọi người là tượng trưng co rụt lại. Tâm địa phát lạnh. Ta nhảy, nhưng là ta cầu các ngươi. Thả chúng ta hai đứa bé này. Một cái trung niên phụ nữ nhảy ra ngoài. Trên người nàng chỉ cần hơi mỏng một kiện quần áo trong. Sắc mặt tím lại, thần sắc bi thương. Mẹ, không cần, khác nhảy. Một đứa bé trai chạy đến giữ chặt mẫu thân mình. Tiểu nam hài trên thân bọc mụ mụ áo khoác. Minh Nhi, chiếu cố tốt đệ đệ. Biết không? Hảo hảo còn sống, biết không, vị mẫu thân này quay đầu nói một câu, lại nhẹ nhàng sờ lên người thích trẻ con. Nàng nay ngày mang theo hai đứa bé đi ra leo núi. Lúc đầu một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, không nghĩ tới xảy ra loại sự tình này. Giờ phút này hắn hai đứa bé đều đã bị đông cứng không đi nổi. Nó bên trong có một cái, đã có một cái vốn là có cao phản, hiện tại lại thu lạnh. Căn bản cũng không đứng lên nổi. Suy yếu đến không được. Tiếp tục như vậy nữa. Nàng hai cái tiểu hài đều sẽ giữ nhiều lành ít. Nàng không thể chờ. Không được. Nói một cái đổi một cái. Ngươi nhảy đi xuống. Chúng ta thả ngươi một đứa bé đi. Một cái khác đầu chọc lại trên đầu có sẹo lưu manh nói ra. Lão đầu chọc xác thực hung ác. Giống như trên TV đều là như thế này diễn. Xem ra đều là có dấu vết mà lần theo. Ta cầu các ngươi, thả ta hai đứa bé xuống núi. Ta lập tức liền nhảy đi xuống. Tên này vĩ đại mẫu thân. Quỳ xuống, như là giống như điên hô to. Biểu lộ tuyệt vọng mà tan nát cõi lòng. Cực kỳ đáng thương, mọi người đều động dung. Kỳ thật nếu như bọn hắn nhiều người như vậy, cùng nhau tiến lên, rất dễ dàng là có thể đem lưu manh chế phục. Bất quá dẫn đầu khẳng định liền sẽ chết trước. Thế nhưng là bọn hắn không người nào dám làm như vậy. Đây chính là bình dân tư tưởng tính hạn chế nhỏ hẹp tính. Nói một đổi một, không thể để cho ngươi phá hư quy củ. Ngươi hai đứa bé không sẽ chọn đúng không? Cái kia ta giúp ngươi đánh chết một cái là được rồi. Chỉ có một lỗ tai cặn bã nói xong sẽ nổ súng. Phanh, chấm ngoặc kép, lại là một thương. Bởi vì tiểu nam hài vừa vặn bỗng nhúc nhích, một thương này chỉ đánh trúng tiểu hài cánh tay, đau đến lăn lộn đầy đất. Minh Nhi, Minh Nhi, cái này người phụ nữ lo lắng ôm lấy hài tử, điên cuồng khóc lớn, tràng diện cực kỳ bi thống, để cho người ta nhịn không được rơi lệ. Cùng lúc đó, nơi xa núi tuyết có một bộ phận giống như nhận lấy tiếng khóc quấy nhiễu, sụp đổ một mảnh, đáng tiếc không có bao trùm tới. Trước kia coi là mạnh khương nữ khóc nhảy trường thành là một cái khoa trương hình dung từ. Hiện tại xem ra, cái này điển cố là phi thường có độ tin cậy. Nữ tử tiếng khóc, một khi quá cực kỳ bi ai. Thật sự là hội dẫn đến đất rung núi chuyển. Ngươi có nhảy hay không? Đừng ở chỗ này khóc. Suối quẩy, một cái lưu manh một cước liền bay tới. Gạt ngã nữ tử, ta nhảy. Ngươi thả ta hai đứa bé đi. Ta lập tức liền nhảy. Nữ tử lập tức liền đứng lên. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nói một đổi một. Ngươi nghe không hiểu à? Chọn một sống. Không phải ngươi có tin ta hay không hiện tại liền nhảy hai người bọn hắn. Lưu manh tâm như giống. Như hòn đá. Căn bản bất phi sở động. Hắn liền muốn buộc nàng làm ra lựa chọn. Loại này bức bách. Đối bọn hắn tới nói. Là một loại niềm vui thú. Ta vậy nhảy. Chấm ngoặc kép. Ngươi thả hai người bọn hắn cái xuống núi thôi. Đây là một cái trong trẻo thanh âm. Đại gia nhìn lại. Cả người tư thế thon dài mảnh mai. Dung mạo thanh lệ tuyết trắng. Khí chất thong dong bình tĩnh nhưng lại mang theo một tia kiên cường nữ hài đi ra. Là Lưu Hải Lộ. Gió lạnh lăng liệt. Gào thét mà đến. Nàng thân thể nhỏ gầy. lại cao to, ta vậy nhảy đi xuống, thả hai đứa bé này xuống núi thôi. Lưu Hải Lộ lại nói một câu, một đổi một, không có tâm bệnh. Lưu Manh rất vui vẻ, ngươi, mỹ nữ ngươi, chấm ngoặc kép, vị mẫu thân này nhìn xem Lưu Hải Lộ, đột nhiên nói không ra lời, ta chỉ có một người, không có việc gì, ta chỉ muốn chết có giá trị một điểm, ta trước nhảy. Lưu Hải Lộ đã ung dung đứng ở bên cạnh, nàng nhắm mắt lại, tâm lý mặc niệm một câu, Tần Phi, ta đợi không được ngươi đã đến, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.